Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ đó lại đỏ rực như dã thú. Kẻ đó mang lại cảm giác hung ác cùng cực, làm cho cụ Soạn chợt dựng cả gai ốc toàn thân. Cụ rùng rời hồn vía theo bản năng bất giác lùi lại, tái mét mặt, mồm má khẩu không thét thành tiếng. Ánh châm vừa biến mất, thân ảnh của kẻ đó cũng không biết biến đi đằng nào như chưa từng xuất hiện. Cụ Soạn hãi quá quên cả cơn đói đến quặn ruột, mà run rẩy lấy cái thân tàn trở lên nhà trên. Ánh đuốc chưa kịp soi tỏ thì cụ kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra bậc cửa. Ở giữa nhà trên cái sập gỗ chắc bóng loáng nước sơn, lù lù một thân ảnh đàn bà đang ngồi xổm ở đó. Nước trên vạt áo của kẻ đó chảy rơi tong tỏng xuống nền nhà. Kinh hãi nhất là cái bóng dáng đó là của bà Thay, người mới chết cách đây không lâu. Từ cổ họng đỏ lòm ấy phát ra từng tràng âm thanh khủng khục giận dữ. Cụ ơi, con chết nhầm giờ độc, trùng tra khảo con bắt mọi người trong họ, cụ hãy mau mau làm lễ chấn trùng kẻo họ ta nguy to, còn lại cụ con đi, trùng đến giờ khảo con rồi. Cụ ú ớ kinh hãi rồi ngất lịm, một tiếng sét đầm mầm đánh xuống làm đám gia nhân giật mình tỉnh giấc. Tiếng gõ cổng bỗng nhiên lại đóng rầm một cái, làm cho đám gia nhân kinh hãi tưởng rằng nhà có trộm, vội vàng hậu tốc chạy lên nhà trên. Thế cụ Soạn nằm sõng soài ngất lịm mở hiên, người ngợm dính đầy bùn nước, nước mưa tạt vào ướt đẫm. Tưởng rằng cụ nửa đêm ra ngoài gặp mưa lạnh nên trúng gió thì sợ hãi quá, họ nhau khiêng cụ vào trong nhà. Kẻ đánh gió, kẻ xoa dầu, kẻ thay quần áo, hồi lâu cụ mới tỉnh táo lại vài phần. Cụ Soạn hoàn hồn một lúc mà vẫn không thể gượng dậy được. Một lát sau cụ run rẩy choàng tỉnh rồi sai đám người ở dìu cụ ra ban thờ, thắp lên mấy nén hương để cầu vong hồn tổ tiên, phù hộ cho họ lưu tai qua nạn khỏi. Cụ Soạn đến lúc này mới chịu khẳng định thần trùng là có thật, chắc chắn không phải là mộng mị. Vì lúc đi qua cái sập bãi nước bùn còn đọng nguyên thành vũng, bốc mùi hôi thối đến tởm lợm. Và quả thật đêm hôm đó cơn mưa máu gió tanh, là một lần nữa tìm đến dòng họ này. Thằng nhớ người làm nhân lúc còn chưa tối hẳn đi ra khúc sông đầu làng, định bụng cất mẻ vó tôm. Trong cái đêm tối tĩnh mịch, thằng nhớ giật mình khi nghe thấy những âm thanh cọt kẹt phát ra ở cành cây gạo, cách chỗ gã đặt vó chỉ 2 độ bước chân. Gã gặp lại chiếc vó rồi tò mò tiến tới thì kinh hãi đái hết cả ra quần. Đập vào mắt của gã là cảnh tượng cực kỳ quái đản. Trên cành cây gạo cao hơn đầu người lúc này lủng lẳng một thân xác đàn bà, mặc quần áo màu nâu, tóc xõa che kín dung nhan hai tay buông thõng. Tiếng cọt kẹt đó phát ra khi mà sợi dây thừng cọ vào cành cây gạo. Thằng nhớ điếng hồn khựng lại vài giây. Trong tâm trạng hoảng loạn đó, gã nhớ tới cảnh cô Hoa mới chết cách đó không lâu, thì ba hồn bảy vía gã bay đi quá nửa. Thằng nhớ chạy bán sống bán chết gào ầm cả làng cả nước. Dân làng đốt đuốc sáng rực hò nhau ra đó. Quả nhiên người ta phát hiện xác của con Duyên, con gái của lão Nhiệm nhà cách đó không xa, đang treo cổ lủng lẳng. Cái xác kẽ đong đưa ở trong gió, tiếng dây thừng thít chặt cổ họng của nó cọ vào cành cây thành những âm thanh cọt kẹt đến ghê người. Lúc ấy là tầm đầu giờ hợi, chiến đê của ngôi làng Hà Nhì này chợt bùng sáng bởi ánh đuốc. Từ xa nhìn lại có thể hình dung ra một đám lửa ma chơi đang rồng rắn nối đuôi nhau mà mau mài tiến bước. Giữa không gian thâm u đó, tiếng xì xào râm ran lại diễn ra dọc khúc sông lạnh lẽo. Lúc này mấy chục bóng người tay đèn tay đuốc hối hả tiến đến ngôi nhà gỗ của vợ chồng nhà lão Nhiệm. Ngôi nhà gỗ ba gian khang trang tọa lạc ở vị trí đắc địa ở đầu làng. Trước mặt là con sông cái quanh năm nước chảy đục ngầu. Bên mạn phải địa thế đó là cánh đồng trải dài đến ngút cả tầm mắt. Vàng trong tiếng gió xe sắt đang rít lại từng hồi, tiếng của một người đàn bà đang the thé cất lên. Nhà lão Nhiệm có người chết, nghe đâu là con Duyên. Con gái của lão ấy thất cổ chết ở cây gạo đầu làng. Một chị váy đụp rách bươm đi trong đoàn người đó, nét mặt hoảng sợ cũng nhanh nhẩu hóng hớt. Con Duyên hả? Hôm qua nó cùng đám người ở mới đi cắt rau lợn cùng cháu, sao bây giờ đã lăn ra chết là sao? Mà cây gạo đầu làng, cây gạo đó cách nhà nó có 50 bước, mà sao không ai phát hiện ra? Nhà lão Nhiệm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.